Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 644, chương 644, ứng đối khó. Tôn Sách vân vê ngón tay, trầm ngâm không nói, việc này còn thật có chút khó giải quyết, biết rất rõ ràng đây là một cái hố, nhưng ngươi nhưng lại không thể không nhảy, chí ít không thể trực tiếp cự tuyệt, lãnh đạo muốn biểu diễn tiết mục. Coi như mức độ lại kém, cấp dưới cũng phải vỗ chút tay, nâng cái tràng, huống chi đây là triều đình muốn dựng đài hát hí khúc. Phổ biến tân chính, huống chi cái này cảnh phim còn thật không kém. Triều đình muốn trọng trấn thượng võ chi phong, muốn mời tự nhiên không chỉ có là cha con bọn họ, còn có vô số anh hùng hào kiệt, chiếu thư một chút. Muốn phó trường ăn dự thi người chắc chắn sẽ không thiếu. Nói không chừng bên cạnh hắn thì có. Cản đều ngăn không được. Dù sao cũng là triều đình. Phần này đại nghĩa không người là đối thủ. Đối không ít người vẫn là có sức hấp dẫn. Cái này góc tường đào đến hung ác a. Bất kể là ai nghĩ kế. Một chiêu này đầy đủ tuyệt. Ta thương lượng với gia phụ một chút. Lẽ ra nên như thế. Bất quá thời gian so sánh gấp, thiên tử khâm mộ tướng quân cha con, hy vọng nguyên chính, nguyên đán, đại hướng lúc có thể cùng tướng quân cha con cùng bàn quốc sự. Sứ giả khả năng đã trên đường, Dương Tu nhìn ra Tôn Sách khó xử, trong lòng cười thầm, khom người trở ra, hắn không vội mà vạch trần sau cùng đáp án, để Tôn Sách xoắn suýt mấy ngày cũng không tệ. Tôn Sách gật gật đầu, ra hiệu Bàng Thống đưa Dương Tu chi tiền. Bàng Thống đem Dương Tu mời ra đại trướng, đang chuẩn bị chắp tay từ biệt. Dương Tu cười nói, nghe nói Bàng Quân đem cùng Trương gia kết thân, còn chưa chúc mừng, mời Bàng Quân thứ lỗi. Bàng Thống có chút ngượng ngùng, chỉ là đề thân mà thôi. Thành thân còn sớm đây, Dương công tử ngược lại là tin tức linh thông a. Ta trong mấy ngày qua dưỡng thương, đóng cửa từ chối tiếp khách, chỗ nào có thể nói tin tức linh thông, chỉ là Bàng Quân cùng Trương gia thiếu nữ một cái là tướng quân tâm phúc, một cái là nữ trung hào kiệt, huyền thành người người truyền tụng, viên phủ quân cũng rất đúng hâm mộ, thường xuyên nhắc lên, ta mới nghe nói, Bàng Thống mi tâm cau lại, quét viên rượu, lễ phép cười cười. Dương Tu lại nói, vừa mới nghe tướng quân nói, Chu Công Cẩn đã cầm xuống Giang Hạ, Nam Quận, Bàng Thống nụ cười trên mặt nhạt, một đôi mắt nhìn chằm chằm Dương Tu, tràn ngập cảnh giác, Dương Tu cười, lôi kéo Bàng Thống tay vỗ nhẹ nhẹ đập, Bàng Quân không cần như thế. Ta không còn ý gì khác, chỉ là vì Bàng Quân hoan hỉ thôi, Trương Nguyên Công là viên tướng quân bạn quan. Đối Tôn tướng quân cũng là trung thành tuyệt đối. Bây giờ lại cùng Bàng Quân kết tần tấn chi hảo. Lại để cho hắn nhàn rỗi chỉ sợ không thích hợp a. Bàng Quân không tiện nói. Viên phủ quân có thể làm thay. Ngươi nhìn. Bàng Thống không khách khi đánh gãy Dương Tu. Thân thủ ra hiệu. Những sự tình này tướng quân từ có sắp xếp. Không dám làm phiền Dương công tử. Dương công tử. Mời, Dương Tu bị chửi mắng té tát, trong lòng tức giận, lại không thể phát tác, đành phải giả cười cùng Bàng Thống chắp tay từ biệt, viên diệu cùng hắn sóng vai mà đi, sắc mặt bình tĩnh, Dương Tu nhìn ở trong mắt, âm thầm cuống cuồng, viên diệu một chút chủ kiến cũng không có, muốn phát huy hắn viên thuật con trai trưởng tác dụng. Để hắn cùng Tôn Sách tranh phong thật đúng là không dễ dàng a. Hắn quá trẻ tuổi, còn không biết quyền lực tư vị, chờ hắn chậm rãi lớn lên, cảm nhận được quyền lực chỗ tốt, hẳn là sẽ có chỗ đổi mới. Bàng Thống trở lại đại trướng, đem Dương Tu lời nói truyền cáo cho Tôn Sách. Tôn Sách hỏi ngược lại, Sĩ Ngô Ngưng, Trương Nguyên Công gần nhất có nói gì hay không? Bàng Thống lắc đầu, Tôn Sách định ra tờ danh sách kia thời điểm thì có hắn tham dự. Phía trên không có Trương Huân tên, Đây không phải Tôn Sách một người quyết định, còn bao gồm Trương Hoành, Quách Gia cùng bản thân hắn ý kiến. Hắn đã đem quyết định này chuyển cáo Trương Huân. Trương Huân là viên thuật bản quan, mặc dù bây giờ chống đỡ Tôn Sách, có thể Viên Diệu làm Nam Dương Thái Thú. Đây đã là triều đình ly gián âm mưu, sao có thể lại cổ vũ triều đình khí diễm? Trương Nguyên Công Lý giải tướng quân dụng ý, sẽ không vì người mê hoặc. Tôn Sách gật gật đầu, không có lên tiếng âm thanh. Dương Tu đem chủ ý đánh tới Trương Huân trên đầu cũng rất bình thường. Viên thuật bộ hạ cũ bên trong, Diêm Tưởng, Phùng Phương, Kiều Nhuy đều có sắp xếp. Duy chỉ có Trương Huân trước mắt không có thực quyền, thật sự là không có cách nào an bài. Diêm Tượng còn có nhất định chữa trị dân chính năng lực. Trương Huân lại là cái quân nhân, hết lần này tới lần khác năng lực lại đồng dạng, để hắn độc lĩnh một bộ a, hắn không có năng lực này, để hắn làm thuộc hạ a, hắn tư lịch còn già hơn, một mực không có phù hợp vị trí cho hắn. Bất quá bây giờ tình thế bước đến nước này, không an bài cũng không được. Bàng Thống trong lời nói đã lộ ra ý tứ này. Trương Huân sẽ không lên Dương Tu làm, nhưng chính hắn cũng là không chịu cô đơn. Ngươi nói với Trương Nguyên Công, lúc này trước thu xếp các ngươi việc hôn nhân, chờ các ngươi thành thân, ta lại ủy hắn lấy trách nhiệm. Trường Sa là gia phụ đã từng đảm nhiệm thái thú địa phương. Ta cần một cái giống hắn dạng này trưởng giả đi trấn thủ. Bàng Thống đại hỉ, liền vội vàng khom người gửi tới lời cảm ơn, chờ hắn tế bái viên tướng quân trở về, ta thì chuyển cáo hắn. Sĩ Ngô Ngân, Văn Biểu, Mạnh Bình, các ngươi nói một chút, triều đình triệu cha con chúng ta đi Trường An giảng võ sự kiện này xử lý như thế nào? Tần Tùng, bọn người thả xuống trong tay công văn, hoặc là hai tay khép tại trong tay áo, hoặc là nhẹ nhàng đánh bàn trà, đều không có vội vã nói chuyện. Sự kiện này xử lý không tốt, triều đình tại đạo nghĩa phía trên chiếm ưu, đừng nói Tôn Sách cha con không có cùng triều đình vạch mặt, không thể cưỡng ép ngăn cản, liền xem như vạch mặt, bọn họ cũng ngăn không được hướng tới triều đình người, cho dù là bọn họ cũng làm không được đối triều đình hoàn toàn coi thường. Tần Tùng lên tiếng trước nhất, tướng quân cha con khẳng định không thể đi Trường An. Tướng quân nghi mau chóng phái người đi Lư Giang thông báo lệnh tôn, chờ hắn tiếp chiếu thư, làm quyết định, sự kiện này thì không cách nào vãn hồi. Tôn Sách gật gật đầu, bọn họ khẳng định không thể đi Trường An, đi Trường An dễ dàng, lại nghĩ trở về thì khó. Hắn làm sao bây giờ? Người khác không có cách, người tâm như nước, từ trước đến nay chỉ có thể dẫn, không thể chắn. Tần Tùng cười khổ nói, bất quá tướng quân cũng không cần quá lo lắng, triều đình cử động lần này dụng ý coi là tăng lên quan Tây người địa vị, đến mức quan Đông người chỉ sợ không phải triều đình dụng ý chỗ. Trương Tĩnh lắc đầu, Văn Biểu nói có lý, thế nhưng là ta luôn cảm thấy tướng quân cha con không đi Trường An chỉ sợ không thể đơn giản như vậy cự tuyệt. Tướng quân cha con xác thực có danh tướng chi tư, thế nhưng là lúc này xa kỵ tướng quân Hoàng Phủ Tung tại Trường An, thái úy Chu Công tại Lạc Dương, bọn họ tư lịch cùng chiến tích chẳng lẽ không so tướng quân cha con càng có thể phục người? Tướng quân, ta cảm thấy đạo này chiếu thư cũng là nhằm vào các ngươi cha con mà đến. Tôn Sách cười khổ, hắn chính là cân nhắc đến điểm này mới vò đầu. Nhìn Dương Tu trước khi rời đi biểu lộ, việc này khẳng định không có đơn giản như vậy. Không phải hồi một câu không đến liền có thể giải quyết vấn đề. Đúng lúc này, màn cửa bên ngoài truyền đến một tiếng cười sang sảng. Quách Gia đẩy trướng mà vào, dùng trong tay quạt lông một chút Tần Tùng, Trương Tĩnh, hai vị, bày mưu tính kế, lúc có theo có thể bằng, cùng ngồi ở chỗ này nghĩ viển vông, không bằng chủ động đi siêu tập tình báo, không có có tình báo chống đỡ, các ngươi ngồi ở chỗ này đoán có thể đoán ra cái gì đến. Tần Tùng, Trương Tĩnh liền vội vàng đứng lên, thì liền Bàng Thống đều đứng lên, nghênh đón Quách gia. Quách gia cười hì hì khoát khoát tay, tại Bàng Thống nhường ra trên ghế vào chỗ, lại khoát khoát tay bên trong quạt lông. Tưởng Khâm tiến lên một bước, đưa lên một cái rộng bằng hai đốt ngón tay tờ giấy. Tôn Sách tiếp nhận tờ giấy nhìn một chút, khì khì một tiếng cười. Tìm ta quyết đấu, đây là ai nghĩ kế? Quá gây thơ đi, ta thân phận gì? Bọn họ nghĩ khiêu chiến thì khiêu chiến. Tướng quân, nếu như ngươi chỉ coi này là thành khiêu chiến, vậy liền muốn đơn giản. Quách gia nói ra, nếu như đoán không sai, đây là Tuân Văn Nhược chủ ý. Tướng quân nếu như ứng phó không thỏa đáng, nhưng là thành trong tay hắn đao. Tôn Sách trầm tư nửa ngày, nụ cười trên mặt không thấy, chép miệng một cái này Tuân Văn Nhược, đủ âm a, Tuân Văn Nhược ra cái gì diệu chiêu, lại để tướng quân như thế phiền não. Một tiếng cười khẽ, Trương Hoành cất bước vào trướng. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?